Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1010, Bách Trượng Mộc, Vương Chiêu không phải ngại nhau nhau, mà là có chút khó chịu. Theo Lâm Uyên đảo lặn lội đường xa, đến Tuyết Quốc, không chỉ có đoạn đường này quá dài, nàng muốn thủy chung chú ý đường đi an toàn, lại phải khống chế phi hành pháp khí. Đến Tuyết Quốc về sau khí hậu chợt hạ xuống, hơn một năm mệt thêm vào thượng khí đợi biến hóa, để Vương Chiêu thân thể xuất hiện một số khó chịu. Trong phòng, Vương Chiêu dựa nghiêng ở đầu giường, sắc mặt hiện ra không bình thường đỏ ửng, ánh mắt có chút vô thần. Trong ngày thường tinh thần sáng láng đại sư tỷ, bây giờ hiện ra khó có thể nhìn thấy yếu đuối một mặt. Nhô ra một tay, đang bị người bóp lấy mạch môn. Vương Chiêu tò mò nhìn cho nàng bắt mạch từ ngôn, nói, không nhìn ra, ngươi còn biết y thuật, ta có chút cơ hậu kỳ tu vi, làm sao lại sinh bệnh đây, mệt mệt mỏi quá độ, tu sĩ cũng sẽ sinh bệnh, chẳng có gì lạ, dù sao chúng ta là người, mà không phải yêu tộc, thân thể phần lớn yếu ớt, giơ tay lên, từ ngôn ra hiệu bắt mạch kết thúc, nói, đại sư tỷ sợ là nhiều ngày không có nghỉ ngơi thật tốt. Trên đường đi là thuộc ngươi cực khổ nhất, mệt nhọc tăng thêm phong hàn mà thôi, tính không được nghiêm trọng. Khu lạnh linh đan, lại ngủ ngon giấc cũng liền không sao. Không phải liền là hàn độc nhập thể a? Ta dùng linh khí bước đi ra cũng giống vậy. Vương Chiêu không quan tâm, liền muốn vận chuyển linh khí. Như thế hàn độc ngược lại là lui. Thân thể ngươi chỉ sợ càng thêm suy yếu. Lưu sức mạnh đi, đan dược lại không quý, ta đi mua tới. Từ ngôn đứng dậy, cước bộ không nhúc nhích, trầm ngâm sơ qua, nói, chúng ta bị người để mắt tới. Lan đảo nhận được tin tức. Cái gì? Vương Chiêu nghe nói nhất thời giật mình, nói, hiện tại liền đi, chia binh hai đường, ta phụ trách dẫn đi truy binh. Nhìn lấy nữ tử lo lắng bộ dáng, từ ngôn lắc đầu, khẽ cười nói, truy binh được giải quyết, nói cho ngươi một tiếng mà thôi, đã ngày hôm nay không ai tới tìm các ngươi, hẳn tạm thời an toàn, ngươi gặp được lan đảo người. Vương Chiêu lần nữa kinh ngạc, mấy cái trúc cơ cảnh giới tiểu lâu la mà thôi, tại phường thị bên ngoài thuận tay diệt trừ, bọn họ nên được đến ngươi bức họa. Trời sáng phong tiết tiết, ngươi chớ lộ diện, phong tiết tiết kết thúc về sau chúng ta lập tức ra khỏi thành. Từ ngôn đơn giản giảng thuật một lần đi qua, đem bách thảo các tiểu thiến nói ra, mà vị kia bạch mi kim đan bị hắn đổi có mấy trúc cơ tu sĩ. Từ sư đệ, ngươi không có bị thương gì chứ? Vương Chiêu nghe qua kinh lịch, vội vàng hỏi, ta không sao, có điều có chuyện còn muốn đại sư tỷ hỗ trợ. Từ ngôn nghiêm mặt nói, thực ta tu vi tại trúc cơ hậu kỳ, không phải từ ngôn có ý giấu giếm. Đại sư tỷ biết ta xuất thân, ta cũng là thân bất do kỷ, trúc cơ hậu kỳ. Vương Chiêu đầu tiên là sững sờ, nhớ tới từ ngôn là mưu phản lan đảo thân phận, nhất thời minh ngộ nói, biết, ta sẽ triệu tập phí tài bọn họ, nói rõ từ sư đệ tu vi, bọn họ nhất định sẽ hiểu ngươi nỗi khổ tâm, mặc kệ trước đó ngươi là thân phận gì, sau này ngươi chính là Lâm Uyên đảo người, ta Vương Chiêu sư đệ. Từ ngôn dùng sức chút gật đầu, không có ở nhiều lời, rời đi khách sạn đi hướng bán linh đan cửa hàng mua sắm giải trừ hàn độc đan dược. Đại sư tỷ thật đúng là thẳng thắn a, thẳng thắn người, ăn thiệt thòi. Trên đường, từ ngôn cười khổ tự nói, có điều thẳng thắn người vận khí phần lớn không tệ, nhiều ta người sư đệ này, ai còn dám động tới ngươi vị đại sư này tỷ đây. Vương Chiêu đối xử mọi người quá mức chân thành, tuyệt không phải vị nữ tử này không có có tâm cơ, mà chính là đối mặt Lâm Uyên đảo đồng môn, Vương Chiêu sẽ không giấu cái gì tâm nhãn, vô luận mỗi trên một hòn đảo đệ tử, nàng đều hội chân thành mà đối đãi, những loại người này bạn tốt nhất, cũng là trên chiến trường có thể đem sau lưng giao phó chiến hữu. Bất quá đối với từ ngôn tới nói, còn là một loại không nhẫn tâm vứt bỏ vướng víu. Thực thấy lớn nhất thấu là vị kia Lâm Uyên đảo chủ, ác bạn phong thân, một chút cũng không giả. Nếu như lần này không có Từ Ngôn, Vương Chiêu những thứ này Lâm Uyên Đảo đệ tử nhất định rơi vào lão giả lông mày trắng bàn tay bên trong, chỉ sợ một cái cũng không sống được. 18 vị trúc cơ, có thể đấu không lại một vị kim đan. Cho dù là kim đan sơ kỳ, muốn tiêu diệt 18 vị trúc cơ tu sĩ cũng dễ như trở bàn tay. Lần nữa đi vào Bách Thảo Các, đã lan đảo người chỉ truyền đến Vương Chiêu bức họa. Từ Ngôn cùng hắn trúc cơ đệ tử cũng liền không ai nhận ra. Hắn cũng không sợ bị lan đảo người để mắt tới. Khu trừ hàn độc đan dược không đắt lắm. 20-30 khối linh thạch liền có thể mua được. Bách Thảo Các một tầng thì có. Từ Ngôn giao phó linh thạch. Đang chờ cầm đan dược đâu. Ngoài cửa lớn bỗng nhiên tao loạn. Người hô ngựa hí. Càng có lôi vang lên ầm ầm. Hỏa quang lấp lóe. Có người tại đấu pháp. Mau đi xem một chút. Tốt đại động tĩnh. Không giống trúc cơ cảnh giới thủ đoạn. Không phải là kim đan tu sĩ đánh nhau đi. Không chừng là nguyên anh cường giả giao đấu. Nhanh lên tránh ra chớ cản đường a. Muộn thấy thế nào náo nhiệt. Ngoài cửa động tĩnh không nhỏ. Từ Ngôn lại không có xem náo nhiệt tâm tư. Đan dược còn không có cầm tới. Hắn là bị bầy người cho cứng rắn gạt ra. Phần Phật Bách Thảo trong các tuôn ra mấy cái trăm người. Tất cả đều là xem náo nhiệt. Trên đường vây xem đám người càng nhiều. Sợ không được có mấy ngàn người. Đem Bách Thảo các cửa đất trống vây cái nước chảy không lọt. Thật có người tại giao thủ. Một vị cầu tu đại hán. Trong tay thúc dục hai thanh kim chùy. Một vị khác là cái trung niên văn sĩ. Một thân nho sam lộ ra hào hoa phong nhã. Khống chế một thanh trường kiếm. Giữa hai người trên mặt đất đứng thẳng một cái tam xích viên mộc. Hiện lên màu nâu đậm. Bên trên có từng vòng vòng tuổi. Nhưng mà kỳ dị là. Viên mộc năm ngoái vòng không phải mộc sắc. Mà chính là đỏ thẫm như máu. Căn này viên mộc an an ổn ổn lập tại mặt đất. Vô luận hai người như thế nào tranh đấu. Thế mà không nhúc nhích tí nào. Nhìn thấy viên mộc trong nháy mắt. Từ Ngôn ánh mắt cũng là nhất động. Hắn thấy. Cái kia tranh đấu hai người có ít nhất kim đan tu vi. Theo lý thuyết kim đan ác chiến. Chung quanh không có khả năng xúm lại nhiều người như vậy. Càng đại đa số đều là trúc cơ tu sĩ. Một khi bị kim đan cường giả kiếm khí tác động đến. Không chết cũng bị thương. Vận chuyển lên tiên lông mày quỷ nhãn. Từ Ngôn trong mắt xuất hiện không giống bình thường một màn. Chỉ gặp lấy viên kia mộc làm trung tâm. Phương viên trăm trượng bên trong thế mà trống lên một nửa hình tròn hình phòng ngự hộ cháo. Hộ cháo phía trên lưu chuyển lên cường đại linh lực. Hai vị kia giao thủ người kiếm phong đao khí. Một khi va chạm đến hộ cháo lập tức sẽ bị trừ khử trống không. Pháp bảo đặc thù loại pháp bảo. Từ Ngôn tán đi tiên lông mày quỷ nhãn. Vô cùng tò mò nhìn viên mộc. Lúc này bên người có người kinh hô lên. Bách trượng mộc. Đó là bách trượng mộc. Bách trượng mộc, sinh tử đấu, đây là liều chết chi chiến. Đặc thù loại pháp bảo bách trượng mộc, chỉ ít kim đan cường giả mới dùng đến lên. Tranh đấu hai vị là kim đan cao thủ. Cái này mở mắt, nghe nói bách trượng mộc, Từ Ngôn không khỏi càng thêm hiếu kỳ. Nhìn nhiều viên mộc vài lần, như thế bao phủ trăm trượng phương viên đặc thù pháp bảo. Hẳn là chuyên môn vì cừu gia chém giết sở luyện chế. Không chỉ có thể tại trước mắt bao người một phân sinh tử. Còn sẽ không thương tới vô tội. Trần Vũ giới đối với trả thù loại sự tình này đều có thể phát minh ra bách trượng mộc. Quả nhiên là thiên địa mênh mông. Chuyện lạ khắp nơi trên đất. Từ Ngôn âm thầm gật đầu cảm khái. Không tại nhiều nhìn bách trượng mộc. Loại vật này đối với hắn vô dụng. Thật đến liều mạng thời điểm. Hắn cũng sẽ không bận tâm chung quanh có hay không xem náo nhiệt. Theo Từ Ngôn, đã tại giới tu hành muốn xem náo nhiệt, riêng là nhìn những cường giả kia náo nhiệt, vậy cũng chớ sợ chết. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.